Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336. Chương 336. Dừng tay. Đóng băng. Viêm Bắc nói, thiên xương quyền khí khuếch tán ra, đem bọn hắn đám người này đóng băng, hình thành tượng băng, tay cầm bỗng nhiên bóp, bọn họ nguyên một đám thân thể ào ào nổ tung, phanh phanh phanh, thịt nát vẩy rơi trên mặt đất, đem mặt đất nhuộm đỏ. Xoay thân thể lại, Viêm Bắc ngoạn vị nhìn qua Uông Trường Hồ, đến phiên ngươi. Viêm Bắc híp mắt nói ra, ngươi, ngươi không có thể giết ta, cha ta là trong tộc trưởng lão, Uông Trường Văn là ta lão đại, ngươi nếu là gan dám đụng đến ta một chút, bọn họ là sẽ không bỏ qua ngươi. Uông Trường Hồ mặt lộ vẻ hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau ba bước, bọn họ nhằm nhò gì? Viêm Bắc mặt lộ vẻ khinh thường, không đến trêu chọc bản thiếu gia coi như xong, nếu như trêu chọc đến bản thiếu gia trên thân, đây chính là xuống trang. Viêm Bắc lạnh lùng nói, ngươi, ngươi mơ tưởng hù dọa ta, ta sẽ không tin tưởng ngươi. Uông Trường Hồ chỉ có mặt ngoài nói. Viêm Bắc bỗng nhiên đá vào lồng ngực của hắn, đem hắn đạp bay ra ngoài, đi tới, ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, nắm lấy tóc của hắn, hướng về trên mặt đất đập tới. Hù dọa ngươi, thì ngươi dạng này kém cỏi ngươi đặc mã phối. Viêm Bắc giễu cợt nói, Uông Trường Minh ngươi khinh người quá đáng, lão tử liều mạng với ngươi. Uông Trường Hồ nổi giận gầm lên một tiếng, kinh phong trưởng thi triển tàn nhẫn hướng về Viêm Bắc ở ngực vỗ tới. Không biết tự lượng sức mình, Viêm Bắc nói, nắm lấy hắn đánh tới tay cầm, bỗng nhiên một chiết, thô bạo đem bàn tay của hắn bóp nát. A, kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh, lập tức theo trong miệng của hắn bạo phát, cái này liền không chịu nổi sao? Trò vui vừa mới bắt đầu. Viêm Bắc cười lạnh nói, chân phải tại trên thân thể hắn một chút, đem hắn đá trên không trung. Chết đi, Viêm Bắc nói, kinh thiên quyền oanh ra, ánh quyền hướng về lồng ngực của hắn đánh tới. Dừng tay, lúc này, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, theo sát lấy một đạo thân ảnh già nua, mặc một bộ trường bào màu lam, từ bên ngoài bắn vụt tới, hướng về không trung Uông Trường Hổ chộp tới. Ngươi thì tính là cái gì? Vậy mà cũng dám ngăn cản bản thiếu gia. Lăn đi, Viêm Bắc khiển trách quát mắng, tay trái đánh ra, đem hắn đánh lui, quyền mang đánh vào Uông Trường Hổ ở ngực, cứ thế mà đem bộ ngực hắn đánh xuyên. Lão già kia cái này liền không nhịn được sao? Muốn thay ngươi cái phế vật này nhi tử ra mặt, Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Uông Trường Minh ngươi thật là lòng dạ độc ác, là cao quý Uông gia hai đại thiên kiêu một trong, vậy mà giết hại đồng tộc con cháu, ngươi đáng chết. Uông Đại Thạch cả giận nói, hung ác, bản thiếu gia ngược lại là không có cảm giác được, ngược lại là các ngươi, có phải hay không cảm thấy bản thiếu gia quá thiện lương? Trong tay cương đao không sắc bén, chạy tới Diệu Võ Dương Oai, nện bản thiếu gia nhà, còn muốn phóng hỏa đốt đi nơi này. Viêm Bắc nói, ngươi làm càn, gặp đến gia tộc trưởng lão, chính là như vậy nói chuyện sao? Uông Đại Thạch sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, bản thiếu gia là cao quý thiên kiêu, thân phận địa vị không kém ngươi, lão già kia thiếu đem ngươi cũ uy phong cầm tới bản thiếu gia trước mặt khoe khoang, ngươi còn chưa đủ tư cách. Viêm Bắc nói, ngươi muốn chết, lão phu hôm nay muốn làm thịt ngươi thay lớn lên hổ báo thù. Uông Đại Thạch đằng đằng sát khí nói ra, kinh thiên quyền, nhân kiếp cảnh cấp 5 khí thế bạo phát, màu xanh da trời hàn mang theo trên nắm đấm kích bắn ra. Sắc bén hướng về Viêm Bắc đánh giết tới, nhân kiếp cảnh cấp 5, ngươi còn chưa đáng kể. Viêm Bắc khinh thường, cho bản thiếu gia quỳ xuống. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, nhanh chóng xông tới. Thiên sinh thần lực bạo phát, Thiết quyền nện ở quyền của hắn trên mặt, nhất lực phá vạn pháp, lực lượng mạnh mẽ, đem hắn chỉnh cánh tay phế bỏ đi, nắm lấy cổ của hắn, đem hắn theo trên mặt đất nhấc lên, tàn nhẫn nện trên mặt đất. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương, theo Uông Đại Thạch trong miệng truyền ra. Hắn hai cái đùi, cứ thế mà bị nện thành từng đoạn toái phiến. Nửa người chạm đất, máu tươi đem mặt đất nhuộm đỏ. Đời sau đầu thai ánh mắt sáng lên một chút. Bản thiếu gia nhất định là ngươi không thể trêu chọc tồn tại. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, tay cầm bỗng nhiên bóp, liền muốn đem cổ của hắn bóp gãy. Một đạo kinh phong, không có dấu hiệu nào từ phía sau truyền đến. Kinh khủng thiên xương hàn khí, hướng về thân thể của hắn đóng băng đi qua. Uông Trường Văn, ngươi cái này rùa đen rút đầu, rốt cục dám lăn ra đến sao? Viêm Bắc mỉa mai nói, nắm lấy Uông Đại Thạch thân thể, thô bạo đập tới, răng rắc một tiếng, Uông Đại Thạch thân thể trực tiếp bị hắn đập thành hai nửa, cho bản thiếu gia lăn đi. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, kinh thiên quyền đồng dạng thi triển đi ra, màu băng lam thiên xương hàn khí đánh vào Uông Trường Văn trên nắm tay, xoạt xoạt xoạt. Uông Trường Văn liên tiếp hướng về đằng sau thối lui ba bước, lúc này mới đem Viêm Bắc trên nắm đấm truyền đến to lớn lực đạo cho tháo bỏ xuống. Uông Trường Minh nghĩ không ra, ba năm không gặp, tu vi của ngươi vậy mà tăng lên nhanh như vậy. Uông Trường Văn lạnh mặt nói, nhanh sao? Bản thiếu gia ngược lại là không có cảm thấy, đó là ngươi quá yếu. Viêm Bắc nhún nhún vai, đối diện với hắn đứng đấy một vị mặc lấy thanh sắc cẩm phục, tướng mạo yêu dị người trẻ tuổi, tản ra nhân kiếp cảnh cấp 5 khí tức. Hắn chính là Uông Trường Văn, Uông gia đại thiếu gia, hai đại thiên kiêu một trong, đồng môn ở giữa, nghiêm cấm động thủ, người vậy mà vi phạm gia tộc tổ huấn, nhẫn tâm hạ sát thủ. Hôm nay bản tọa muốn thanh lý môn hộ, thay Uông gia thanh trừ ngươi tên phản đồ này. Thức thời, người tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không, đừng trách bổn tọa không niệm tình thân. Uông Trường Văn mặt âm trầm nói ra, câu nói này cũng là bản thiếu gia muốn nói cùng ngươi. Ngươi bây giờ có thể đi chết rồi. Viêm Bắc lạnh lùng nói, lấy ra kim hồng kiếm, vận dụng hai đại bí pháp, đem tu vi ngắn ngủi tăng lên tới nhân kiếp cảnh cấp 5 đỉnh phong. Thiên ngoại phi tiên thức thứ 13. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, kiếm khí tung hoành, sáng chói kiếm mang, chém về phía Uông Trường Văn. Xuất thủ chính là tuyệt chiêu, không có chút giữ lại, ngươi đáng chết. Uông Trường Văn quát lạnh một tiếng, tam phân quy long khí. Uông Trường Văn giận dữ hét, thanh sắc khí đoàn đánh ra, đánh vào kim hồng kiếm phía trên, kim hồng kiếm theo lên chém xuống, đem thanh sắc khí đoàn chém thành hai nửa, kiếm khí thế đi không giảm, hướng về hắn bổ tới. Đáng chết, nghĩ không ra tu vi của ngươi vậy mà tăng lên nhanh như vậy. Uông Trường Văn sắc mặt càng thêm âm trầm, một nửa huyền cơ tiên thiên cốt. Uông Trường Văn gầm thét lên, đối mặt Viêm Bắc khủng bố công kích, hắn cô dám lại có giữ lại chút nào. Vận dụng thể nội huyền cơ tiên thiên cốt, tu vi miễn cưỡng tăng lên tới nhân kiếp cảnh cấp 6. Cho bổn tọa đi chết đi. Uông Trường Văn nổi giận gầm lên một tiếng, đem tam phân quy long khí uy năng thi triển đến lớn nhất, điều động thể nội tất cả chân nguyên lực, hướng về Viêm Bắc đánh giết tới. Chém. Viêm Bắc ánh mắt lạnh lẽo, kim hồng kiếm phá không chạm ra, ép vặt tới Uông Trường Văn mặt. Mắt thấy song phương công kích liền muốn đụng vào nhau thời điểm, một bóng người từ bên ngoài cấp tốc bắn vụt tới, xuất hiện tại hai người trung gian. Hừ, người tới chính là Uông Phá Tông. Theo hắn lạnh hừ một tiếng, hai bàn tay vung lên, đem Viêm Bắc cùng Uông Trường Văn công kích toàn bộ đánh tan. Mà Viêm Bắc cùng Uông Trường Văn hai người